Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517 đưa Phật đưa đến Tây. Tuy nói Thẩm Dạng chỉ là động thủ mà thôi, nhưng hắn một người nam nhân, mặc dù là mấy cây ngón tay, sức lực cũng là không nhỏ. Bởi vậy tức khắc đem Phúc Nhạc Nhạc huyệt thái dương đều chọc đỏ bừng, đau nàng tuét miệng. Ta là cái hộ sĩ, ngươi uống say, hảo tâm đem ngươi đưa về tới. Nói nữa, nơi này lại không phải bộ đội, nào có cái gì gián điệp a? Phúc Nhạc Nhạc ôn tồn nói. Đúng không? Thẩm Dạng hừ một tiếng. Vậy ngươi đưa Phật đưa đến Tây, cùng ta lên lầu, ta thỉnh ngươi uống miếng nước. Phúc Nhạc Nhạc vừa nghe, trong lòng tức khắc vui vẻ, vội vàng gật gật đầu. Lập tức, Thẩm Dạng cả người dường như té xỉu, dường như trừ bỏ trên chân còn có một đinh điểm sức lực, phối hợp đi lên hai bước ở ngoài, cả người hoàn toàn đều dựa vào Phúc Nhạc Nhạc chống đỡ. Phúc Nhạc Nhạc một cái không đến 100 cân nữ nhân, cơ hồ tương đương khiêng Thẩm Dạng cái này trọng vật đi phía trước đi. Này nhà xưởng diện tích rất lớn, từ cửa đến Thẩm Dạng cái này lão bản trụ địa phương, ước chừng đi lên nửa giờ tả hữu. Mà hiện giờ Phúc Nhạc Nhạc một người dịch bước chân đi phía trước, hao phí thời gian càng nhiều, mỗi đi một bước đều thập phần gian nan. Chẳng được bao lâu, liền chảy đầy mặt mồ hôi, thôi hương như nhìn không được, vài lần muốn duỗi tay, lại đều bị Phúc Nhạc Nhạc ngăn lại xuống dưới. Hơn nữa ngay cả Thẩm Dạng cũng đều không cho nàng hỗ trợ. Nhìn này hai người, kẻ muốn cho người muốn nhận, thôi hương như cũng không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thật vất vả tới rồi ký túc xá đế, Phúc Nhạc Nhạc đã là thở hồng hộc, nửa điểm sức lực không dư thừa, nhưng vừa nhấc đầu lại phát hiện trước mắt là cái vài tầng cao lầu, tức khắc có chút há hốc mồm. Ngươi trụ mấy tầng a? Thẩm Dạng giơ tay, thân ở năm cái ngón tay ở nàng trước mắt luống cuống hoảng. Phúc Nhạc Nhạc vừa thấy suýt nữa ngất xỉu đi. 5 tầng, này lên lầu thang nhưng không dễ dàng, huống chi còn kéo 150 đến 160 cân đại nam nhân. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, chính mình như vậy lớn lên lộ đều đi tới, giờ phút này nếu là nhận thua, công lao này không phải bạch thuộc về thôi hương như sao? Nữ nhân này vốn dĩ liền có tâm nhãn, nếu nàng không cho Thẩm tiên sinh lưu lại khắc sâu ấn tượng, quay đầu lại không chuẩn này Thẩm tiên sinh còn tưởng rằng từ đầu tới đuôi đều là thôi hương như. Bang vội, ta đưa ngươi đi lên. Phúc Nhạc Nhạc cắn răng một cái, Sam Thẩm Dạng tiếp tục đi phía trước đi. Chỉ cảm thấy trên người hình như là khiêng ngàn cân tảng đá lớn giống nhau, mỗi một cái bước chân có thể ấn ra một cái hố to giống nhau, cơ hồ đều phải mệt ngất đi. Thôi hương như xem trợn tròn mắt, từ nàng góc độ nhìn qua, Thẩm Dạng giống như là cố ý tạo áp lực, dường như có vẻ Phúc Nhạc Nhạc này nhỏ xinh thân mình có chút đáng thương. Bất quá này Phúc Nhạc Nhạc càng kỳ quái, một cái mới thấy qua một lần mặt người mà thôi, dùng cái gì làm nàng như vậy lo lắng tận lực? Chẳng lẽ là coi trọng Thẩm Dạng? Đặc biệt là lại liên tưởng một chút vừa rồi ở trên xe Phúc Nhạc Nhạc lời nói, thôi hương như cảm thấy khả năng tính lớn hơn nữa. Qua hồi lâu mới đến Thẩm Dạng trụ địa phương, thôi hương như cũng là lần đầu tiên tới. Vốn tưởng rằng đại nam nhân trụ chỗ ngồi khẳng định là dơ hề hề có hương vị, nhưng làm nàng kinh ngạc chính là rộng mở trong phòng, đồ vật bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Phía trước cửa sổ hướng dương địa phương có trưng đơn giản cái bàn, phía trên thả một bộ bạch sứ trà cụ, phía trên hoa hoa lan, rất có cách điệu. Tủ quần áo mở ra một nửa, bên trong sơ mi trắng cùng với ô vuông áo lông quải chỉnh chỉnh tề tề. Trước giường thả một chồng thư, bìa mặt thượng tự như là tiểu nòng nọc giống nhau, lớn lên rất kỳ quái, nàng đều không quen biết. Mà kia trên giường, chăn điệp như là đậu hũ khối, sạch sẽ một sợi tóc nhi đều nhìn không thấy. Một cái độc thân đại nam nhân có thể đem nhà ở quét tước thành như vậy, quả thực là khó được. Hết chương.